Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 25, nàng muốn làm chính là cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giờ ngọ dương quang thực sung túc, kim hoàng quang mang xuyên thấu qua đình hóng gió ngói mái, chiếu rọi ở mộ dung thu vũ trên má, cho người ta một loại nhìn quanh rực rỡ cảm giác. Nàng cong khóe môi, phát ra từ phế phủ cười, cười như vậy sán lạn thật là không xong. Thu vũ lòng muông dạ thú, giống như bị trời sinh tính đa nghi thất gia nhìn trộm tới rồi đâu. Này nhưng nên làm thế nào cho phải? Mộ dung thu vũ ý cười doanh doanh mở miệng, dò hỏi Lê Tiễn. Nàng ngôn ngữ trắng ra, rõ ràng hẳn là thực hoảng sợ ngữ khí, lại lăng là bị nàng nói ra một loại trêu chọc hương vị tới. Nàng biết Lê Tiễn vừa mới kia phiên lời nói thâm ý, hắn là ở trào phúng nàng. Nếu nàng bán đứng cấp Lê Tiễn về Lê Mặc Tư tạo binh khí, độn lương dưỡng mã sự tình là thật như vậy, cùng cấp vì thế hủy hoại Lê Mặc hơn phân nửa tâm huyết. Lê Tiễn nói vậy định là điều tra quá nàng cùng Lê Mặc chi gian quan hệ, cho nên mới sẽ nói kia phiên lời nói. Thử nghĩ một chút, lấy nàng cùng Lê Mặc phía trước suýt nữa tư định chung thân quan hệ, chuyển cái thân liền đem đối phương bán đứng triệt triệt để thay đổi, ai đều sẽ cảm thấy nàng máu lạnh vô tình đi. Bất quá, này đó quan trọng sao? Với nàng mà nói, thật sự một chút đều không quan trọng. Nàng trọng sinh trở về, muốn không phải hủy thiên diệt địa, mà là hủy mộ dung hình nhi, diệt cha nam Lê Mặc. Kia đối cha nam cha nữ, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Lê Tiễn mị khẩn hai tròng mắt, ánh mắt nhìn thẳng gần ngay trước mắt, cười linh động rảo hoạt nữ tử. Nàng là mộ dung thu vũ, là Tây Lê Hoàng Triều đệ nhất cũng là duy nhất nữ tướng quân. Nghe đồn, nàng võ công cao cường, làm người quyết đoán, ở trên chiến trường tàn nhẫn độc ác, đối đãi địch nhân không chút nào nương tay lưu tình. Trước đây, Lê Tiễn nghe Lê Hoàng đề cập quá nàng này, nhưng là chưa bao giờ để ở trong lòng. Hắn không nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ cùng cái này tướng mạo dịu ngoan, kỳ thật ngoan độc nữ nhân có điều giao thoa. Ngươi, Lê Tiễn mở miệng, chỉ nói một chữ, cũng không biết muốn biểu đạt cái gì. Hắn dừng lại câu chuyện, duỗi tay đem thô ráp lòng bàn tay xoa mộ dung thu vũ hoạt nộn gương mặt. Vừa mới chạm vào mộ dung thu vũ mặt liền đổi lấy đối phương cả người căng chặt cứng đờ, kia nở rộ ở khóe môi tươi cười cũng chậm rãi liễm đi. Thấy thế, Lê Tiễn bỗng nhiên cười. Hắn nửa thật nửa giả hỏi. Sẽ không sợ bổn vương đem ngươi lòng muông dạ thú báo cho phụ thân ngươi, cũng hoặc ngươi cô cô. Mộ dung thu vũ quay mặt đi, bất động thanh sắc trốn rớt Lê Tiễn đụng vào, rồi sau đó mới từ từ phân tích nói. Thất gia sẽ không làm như vậy. Thu vũ hiện tại cùng thất gia là một cái chiến tuyến minh hữu, tuy nói thất gia vô pháp lập tức phân rõ thu vũ cùng ngươi hợp tác thành ý, nhưng là thời gian sẽ tự chứng minh hết thảy. Thất gia là người thông minh, là làm đại sự người, cho nên đoạn sẽ không làm hại người mà chẳng ích ta sự tình. Lê Tiễn nghe được mộ dung thu vũ lời này, châm chọc mỉa mai nói. Thật là cái huệ chất lan tâm nữ nhân, hiểu được xem xét thời thế, càng hiểu được nâng lên người khác, thỏa mãn đối phương kiêu ngạo hư vinh tâm. Mộ dung thu vũ gợi lên khóe môi, đạm cười. Như vậy, không biết thu vũ điểm này tiểu siếc có không lệnh thất gia hư vinh tâm đắc đến thỏa mãn. Lê Tiễn ánh mắt lập lòe, sắc bén nhìn chằm chằm mộ dung thu vũ xem. Mà mộ dung thu vũ hơi ngửa đầu, không chút nào sợ hãi tùy ý Lê Tiễn đánh giá chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi lâu, Lê Tiễn bỗng nhiên xoay người, thanh âm thanh lãnh nói. Đường dài biết sức ngựa, lâu ngày gặp lòng người. Người cái này hợp tác minh hữu thượng ở bổn vương khảo sát kỳ nội. Tạ thất gia cấp thu vũ cơ hội. Mộ dung thu vũ biết Lê Tiễn nói như vậy đều không phải là thật sự cho nàng hợp tác cơ hội. Nàng cũng không cãi cọ, cũng không giải thích, sử dụng Lê Tiễn câu nói kia, lâu ngày thấy lòng người. Nàng sẽ dùng thời gian hướng Lê Tiễn chứng minh, ở nhằm vào Lê Mặc con đường này thượng, bọn họ tuyệt đối sẽ là thực hợp phách minh hữu. Hồ hoa sen trong đình hóng gió, mộ dung thu vũ cùng Lê Tiễn tạm thời tính đạt thành hợp tác ý đồ, kết làm lẫn nhau không tín nhiệm minh hữu quan hệ. Về mộ dung thu vũ cung cấp cấp Lê Tiễn bí mật manh mối, Lê Tiễn tự nhiên sẽ không bỏ qua nghiệm chứng thật giả cơ hội. Nếu không có giờ phút này đang ở trong cung rất nhiều không tiện, hắn sớm sai người đi tra xét. Phía sau, có tiếng bước chân càng lúc càng xa. Lê Tiễn nhíu mày, xoay người liền nhìn đến mộ dung thu vũ đi dạo toái bước chiều đình hóng gió ngoại đi đến. Nữ nhân này, đi nơi nào? Lê Tiễn bật thốt lên chất vấn ra tiếng. Hỏi xong, hắn ảo não siết chặt song quyền, cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi mới có thể hỏi ra loại này nhàm chán vấn đề. Mộ dung thu vũ dừng lại bước chân, ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Lê Tiễn, rồi sau đó nhấp môi cười nói. Thất gia như thế quan tâm thu vũ thật là làm thu vũ thụ sủng nhược kinh. Lời này ẩn hàm trào phúng hương vị, Lê Tiễn lạnh mặt cất bước tiến lên, một tay mạnh mẽ chế trụ Mộ Dung Thu Vũ eo thon. Hắn nghiến răng nghiến lợi hừ nói, ái phi lời này nói nhiều khách khí, ngươi là bổn vương phi, không quan tâm ngươi, nên quan tâm ai? Mộ Dung Thu Vũ suýt nữa trợn trắng mắt, nàng có thể nói, không cần Lê Tiễn như vậy không thấy ngoại quan tâm sao? Hai người ly gần, Lê Tiễn thân mật ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ, đem đối phương trong mắt xẹt qua tức giận bất bình thu hết đáy mắt. Đối với Mộ Dung Thu Vũ như vậy hỉ nộ dáng vẻ thẳng tính biểu hiện, Lê Tiễn cũng không phản cảm. Này đương lúc có gió nhẹ nhẹ nhàng thổi tới, Mộ Dung Thu Vũ trên người đặc có nữ nhi hương tất cả chui vào Lê Tiễn xoang mũi, bất đồng với cái khác nữ tử trên người sặc người son phấn mùi vị, đó là một loại thực đặc biệt u hương. Chỉ là nghe, liền lần giác thoải mái thanh tân sạch sẽ. Lê Tiễn cũng không biết sạch sẽ có thể sử dụng tới hình dung hương vị. Nhưng là không thể phủ nhận, ở người được Mộ Dung Thu Vũ trên người u hương khi, hắn trong óc hiện lên từ nhi chính là thoải mái thanh tân cùng với sạch sẽ. Hắn ma xôi quỷ khiến cúi người thấu tiến lên, nhíu mày ở Mộ Dung Thu Vũ trên người hít hít khí. Mộ Dung Thu Vũ ý thức được Lê Tiễn loại này kinh người hành vi, gương mặt bá đỏ lên. Nàng nghiêng đầu ánh mắt cảnh giác phòng bị trừng mắt Lê Tiễn chất vấn nói. Ngươi làm cái gì? Lê Tiễn nhìn giống như tiểu con nhím giống nhau cả người dựng thẳng lên gai nhọn Mộ Dung Thu Vũ tâm tình rất tốt suýt nữa bật cười. Hắn không biết loại này hảo tâm tình từ đâu mà đến. Ái phi, trên người của ngươi thật hương, lau thứ gì? Lê Tiễn hài hước dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ, thật là hết chỗ nói rồi. Vẫn luôn đều biết Lê Tiễn làm người quái dị, không ấn lẽ thường ra bài tính cách âm tình khó dò. Chính là kiếp trước như thế nào không biết này nam nhân còn có vô sỉ hạ lưu một mặt đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy chính mình không ra tiếng, Lê Tiễn rất có tiếp tục thấu tiến lên nghe tới nghe đi xu thế, Mộ Dung Thu Vũ vội vàng mở miệng đáp lại nói. Thất gia đừng nói giỡn, Thu Vũ từ nhỏ tập võ, không yêu son phấn, có thể mặt thứ gì. Lê Tiễn mày một trọn, lại là không tin, cái gì không mặt sẽ như vậy hương, Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy. Nói vậy thất gia ngửi được là ngải thảo hương vị. Thu Vũ thể hàn, ngải thảo có đổi hàn công hiệu cho nên mỗi khi tắm gội phao tắm, đều sẽ phóng chút phơi khô ngải thảo diệp. Thể hàn, Lê Tiễn truy vấn ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ than nhẹ một hơi, không dự đoán được Lê Tiễn là như vậy truy nguyên người. Nàng gật đầu, một cổ não giải thích nói. Thu Vũ từ nhỏ tăng mẫu, bị mẹ cả bò với hậu viện đương nha hoàn, bốn mùa dùng nước lạnh giặt quần áo rơi xuống thể hàn chứng bệnh. Sau lại đến sư phụ Trương Mộc Hòa cứu, dạy ta một thân hảo võ nghệ tuy rằng thể chất tăng cường rất nhiều chính là sư phụ vẫn cứ dặn dò ta hàng năm dùng ngải thảo diệp phao tắm. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói, thật lâu sau trầm mặc chỉ là ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chăm nàng xem. Mộ Dung Thu Vũ nhìn lại Lê Tiễn, ở đối phương đáy mắt chỗ sâu trong nhìn đến một mặt cùng loại với đau kịch liệt sắc thái. Đau kịch liệt, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng hoảng sợ, nàng thế nhưng ở Lê Tiễn trong mắt thấy được đau kịch liệt chi sắc. Hồ nghi gian, Mộ Dung Thu Vũ trong đầu đột nhiên hiện lên một kiện phủ đầy bụi xa xăm chuyện cũ. Nghe đồn, Lê Tiễn mẫu phi Viên Tố Oánh là Lê Hoàng nhất sủng ái phi tử chính là ở Lê Tiễn 7 tuổi năm ấy, Viên Quý Phi lại nháo ra cùng Ngự Lâm quân thống lĩnh Thô Y Gờ dớ dèm pha bị biếm lãnh cung. Đêm đó, lãnh cung cháy, Viên Quý Phi mệnh tang biển lửa cùng tồn tại lãnh cung tiểu Lê Tiễn bị lửa lớn thiêu hủy dung mạo. Viên Quý Phi phụ thân Viên Liệt vị cư thừa tướng, sinh đôi ca ca Viên Tố Thanh vị cư lại bộ thượng thư chi chức. Hai người vốn là đối Viên Quý Phi Thô Y Gờ dớ việc mọi cách nghi ngờ, đang cố gắng truy tra chân tướng. Nhưng mà chân tướng chưa từng tra ra, Viên Quý Phi lại bị lửa lớn thiêu cái thi cốt vô tồn tiểu Lê Tiễn cũng bởi vậy hủy hoại tuấn tiếu dung mạo. Này hai người bi phẫn đan xen, thế muốn thảo cái cách nói. Lê Hoàng làm người xúc động nhưng là lại không ngu xuẩn. Này một phen lửa lớn, làm hắn chắc chắn Viên Quý Phi cùng người Thô Y Gờ dớ tuyệt đối có khác kỳ quặc. Toàn lực tra rõ dưới, quả nhiên không ngoài sở liệu. Viên Quý Phi cùng Ngự Lâm quân thống lĩnh Thô Y Gờ dớ một chuyện, nãi hậu cung một cái phi tần ghen ghét nàng được sủng ái cố ý vu oan hãm hại. Nhưng mà chân tướng tuy rằng điều tra rõ, nhưng là Viên Quý Phi đã táng thân biển lừa. Lê Hoàng đau lòng dưới, hung ác xử tử cái kia hãm hại Viên Quý Phi phi tần. Trọng thương hủy dung tiểu Lê Tiễn tắc rời xa Hoàng Cung, ở Viên Liệt quê quán Giang Nam dưỡng thương, trải qua 5 năm duyên hoa tẩy sạch đầu đội mặt nạ điệu thấp trở về. Lê Tiễn trở về sau, mặc dù mang mặt nạ mà sinh, như cũ được đến Lê Hoàng trọng dụng cùng sủng ái. Nhưng là, hắn lại thành duy nhất một cái bởi vì đã không có mẫu phi yêu thương, cho nên sớm bị phong làm vương gia hoàng tử. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt bình tĩnh nhìn Lê Tiễn, đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua bi thương chi sắc, trong lòng dần dần hiểu rõ. Nói vậy, vừa mới nàng đề cập chính mình từ nhỏ tăng mẫu sự tình, gợi lên Lê Tiễn thương tâm hồi ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ cái này mặt ngoài âm lãnh, tính tình táo bạo nam nhân cũng không phải như vậy không có nhân tình mùi vị. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng mới vừa cấp Lê Tiễn định nghĩa thành thượng có một chút nhân tình mùi vị nam nhân, đối phương lại đột nhiên đẩy ra nàng, hại nàng nện bước hỗn độn đụng phải phía sau cầm thạch trắng lan can, suýt nữa một đầu tài tiến hoa sen đường. Mộ Dung Thu Vũ thân thủ mạnh mẽ nắm chặt lan can, ánh mắt oán giận chừng hướng Lê Tiễn. Này nam nhân lại chiều cái gì điên rồi? Hắn vừa mới thiếu chút nữa đem nàng đẩy xuống nước, giống, nàng muốn thu hồi vừa mới khen hắn có nhân tình mùi vị nói. Người nam nhân này ý chí sắt đá, quả thực chính là cái cha. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng phẫn nộ kêu gào khi, Lê Tiễn cất bước tiến lên, gắt gao mà nắm nàng hàm dưới. Hắn ngữ khi âm lãnh đối Mộ Dung Thu Vũ nói, chuyện xưa thực xuất sắc nhưng là, bổn vương ghét nhất tranh thủ đồng tình người. Kia biểu tình, giống như Mộ Dung Thu Vũ đang bị chuyện lừa gạt hắn cảm tình dường như. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày, lạnh giọng đáp lại nói. Thật ra, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là kể ra sự thật mà thôi. Ta Mộ Dung Thu Vũ, không cần bất luận kẻ nào đồng tình. Ở Mộ Dung Thu Vũ xem ra, đồng tình hẳn là thuộc về kẻ yếu độc quyền. Ở cái này ca lớn nuốt ca bé trong thế giới, nàng muốn làm. Là cường giả, nói trở về Thu Vũ trình bày sự thật lại trong lúc vô tình gợi lên thất gia chuyện thương tâm, thật là xin lỗi. Mộ Dung Thu Vũ lại mở miệng, lúc này đây là bình đạm xin lỗi. Lê Tiễn hai tròng mắt căng thẳng, tàn bạo ánh mắt hung hăng bắn về phía Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ biết chính mình chọc thủng Lê Tiễn tâm sự, đối phương. Bực, lời người đăng lên chuồn wiki 1.com cái đoạn tình cảm cha mẹ cô nhi, hương này hương nọ phía sau không thấy trong chuyện tranh luôn. Cách chương.